Ngay cả trở thành vũ trụ chi chủ cũng như thế. La Phong thầm nghĩ. Bảo vật. Tọa sơn khách sư phụ của ta đã cung cấp không ít rồi, thực lực lại phải do ta tự mình tu luyện. 3 ngày sau, Bắc Phương Băng Ngục trên đỉnh núi băng. Chủ nhân, Cực Hồng Vương đứng dưới chân núi cung kính hỏi một người kim loại bên cạnh. Ngươi ở đây, nếu phát hiện có gì không đúng liền lập tức chạy trốn. Người kim loại hạ lệnh. Vâng. Chủ nhân, Cực Hồng Vương đáp. Lập tức người kim loại thông dong trèo lên núi. Người kim loại này chính là La Phong. Đương nhiên La Phong sử dụng cùng loại với thủ đoạn của yêu tộc. Cường giả yêu tộc khi lan bạc trong vũ trụ, đặc biệt là khi dùng phi thuyền vũ trụ, cũng vì hình thể quá lớn rất không thích hợp. Do đó bản thể đều ẩn trong nhận thế giới, đưa chút ý thức khống chế thân thể con rối để xử lý các loại việc. La Phong phân ra chút ý thức nhập vào khôi lỗi này. Cho dù bị Ngân Mâu giận dữ hủy diệt, thì La Phong cũng không bị ảnh hưởng gì. Lâu lắm rồi không trèo nối. Tại dưới sức ép của băng ngục mà phải trèo nối thì quả thật hơi mệt. Người kim loại trèo lên chậm chậm. Đột nhiên một thân ảnh giáp đen chợt xuất hiện một bên, chính là tên đầy tớ giáp đen. Ngươi đã đến rồi. Người kim loại mở lời, thanh âm hoàn toàn là thanh âm của La Phong. Đây là trang bị phát âm mà lúc trước La Phong đã trang bị trên thân thể khôi lỗi này. Là ngươi đầy tớ giáp đen giận dữ. Không ngờ ngươi tự mình tới. Chủ nhân còn tưởng rằng ngươi phái tôi tới, do đó để ta tới mang ngươi đi. Đầy tớ giáp đen tức giận nói. Ta tới không tốt hơn à? La Phong hỏi. Đây, đầy tớ giáp đen dẫn khôi lỗi La Phong, hư không tiêu thất. Vừa hiện ra thì đã tới trong đại điện tòa cung điện sừng sững. La Phong ngẫm đầu xuyên qua hệ thống thị giác con rối cũng có thể thấy được thần linh cao lớn Ngân Mâu. Lúc trước La Phong lần đầu tiên thấy Ngân Mâu, hắn coi như đối đãi ngang hàng. Nhưng lấy thân mà con rối quan kháng, La Phong lại cảm giác thấy thân thể con rối này bị sức ép ảnh hưởng. Hệ thống thị giác đều mơ hồ. Ngân Mâu, thu hồi uy áp của ngươi đi. Thân con rối của ta không chịu được đâu. Hỏng mất con rối của ta, ta cũng không có cách nào giao dịch với ngươi cả. La Phong vội kêu. Tên nhân loại nâng a y nâng gân a nâng mâu có thể thu hồi uy áp. Với thực lực của hắn e rằng thổi một hơi cũng đủ để làm một tinh cầu xé rách. Do đó cũng phải cố ý khống chế tận lực, không làm ảnh hưởng tới con rối yếu ớt đó. Ha ha, Ngân Mâu, ngươi thu hồi uy áp, xem ra cũng chuẩn bị tiến hành giao dịch rồi. La Phong nói. Ngươi không sợ ta cướp đoạt mấy cảm ứng đi sao? Ngân Mâu nói. Cướp đoạt ư? Hắc. Là vì ngươi là sinh mạng đặc thù. Từ trước đến giờ không cảm thụ được khoa học kỹ thuật. Cũng có thể là do ngươi ở trong băng ngục lâu quá rồi, nên cảm thấy xa lạ với ngoại giới. Tài khoản vô danh vũ trụ giả định, đặc biệt là loại vĩnh cửu, được cực kỳ khống chế nghiêm khắc. Đương nhiên ta có thể dễ dàng xin được rất nhiều, chỉ là đem tới băng ngục rất ít. Ta bây giờ cho ngươi một cái. Nhưng ta cũng có thể đóng quyền hạn của ngươi lại, làm ngươi không thể nối vào mạng vũ trụ giả định được nữa. La Phong nói. Nếu ta giao dịch với ngươi, tương lai ngươi đóng mất quyền hạn, vậy ta phải làm sao? Ngân Mâu hỏi. Yên tâm, ta sẽ không làm lại việc như vậy đâu. Cần gì trêu vào một việc lớn như vậy? La Phong nói. Ngươi cũng phải tin vào danh dự của ta. Ngươi cũng nên biết, thực lực ta ở tộc nhân loại cũng rất có địa vị. không đến mức vì một tài khoản máy cảm ứng mà vứt bỏ danh dự của mình đâu. Được. Nhưng một món trọng bảo đổi lấy một máy cảm ứng tài khoản vô danh cũng rất quá đáng. Ngân Mâu nói ta muốn đổi ba máy cảm ứng. Ta cuối cùng có hai máy cảm ứng thôi. Còn phải có vụ làm ăn khác chứ. La Phong vội nói một món là một món. Dù sao Ngân Mâu ngươi có thể sử dụng là được, muốn nhiều hơn làm chi? Nếu có bằng hữu muốn sử dụng, ngươi cũng có thể cho bằng hữu mượn dùng mà. Ngân Mâu tính cách lạnh lùng ít nói. Trên việc đàm phán thật sự không bằng nhân loại. Nếu không phải vì việc đổi trọng bảo và máy cảm ứng tài khoản vô danh đều rất trọng yếu, hắn cũng không thèm tranh giành. Hai cái. Ngân Mâu nói một cái thôi. Không nói thêm nơn. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lương. A. Phong nói Ngân Mâu. Ngươi cho dù có được hai cái cũng vô dụng. Chẳng lẽ ngươi muốn giữ một còn lại bán một cái à? Ha ha, nếu như ta biết ngươi bán trao tay, ta hoàn toàn có thể đóng quyền hạn một máy cảm ứng kia lại. Dù sao ta giao dịch với ngươi cũng chỉ cho phép ngươi có một quyền hạn thôi. Được rồi, thì một cái. Ngân Mâu khuất phục. Năng lực đàm phán quả nhiên rất yếu. Thật là tham lam. Thật là giảo hoạt. Ngân Mâu ngồi trên vương tọa, không kìm được nói. Giảo hoạt. Quá giảo hoạt, nhân loại ghê tởm. Hai tôi tớ bên cạnh đều chửi nhỏ. Đó là trọng bảo, trong băng ngục mỗi một món trọng bảo đều không dễ mà tìm được. Tuy nói mười đại phong vương cũng có, nhưng mười đại phong vương ai cũng lanh lợi vô cùng. Vừa phát hiện ra năm đại cự đầu đã trốn ra xa. Tuy nói thực lực không bằng năm đại cự đầu, nhưng thật sự họ muốn chạy trốn. Năm đại cự đầu muốn bắt cũng không dễ dàng gì. Đây là máy cảm ứng. La Phong lật tay ném ra một quan não bảo vệ tay, ném về phía Ngân Mâu trên vương tọa. Nhưng vừa ném đi một tí đã rơi bột xuống. Ngân Mâu cả kinh. Thần lực lập tức cuộn lấy quan não bảo vệ tay. Cẩn thận một chút. Ngân Mâu không kìm được nói. Sức ép văn ngục quá mạnh. La Phong cười khà khà. Con rối của ta lại quá yếu. Được rồi, mấy cảm ứng đã đưa cho ngươi, trọng bảo đâu, ta trước hết phải thử xem. Ngân Mâu thử trước. Nhanh chóng nhận chủ. Sau đó đưa ý thức nối liền với quan não bảo vệ tay. Bắt đầu tiến vào vũ trụ giả định. La Phong dưới hình thái người kim loại nói tài khoản vô danh này ta đã mở ra cho ngươi 8 vạn trò chơi giả định để người sử dụng. Để phòng ngừa ngươi không biết dùng. Còn nữa, công năng scan của quan não này đã bị đóng lại. Ngươi không thể mở ra. Một khi mở ra, scan trúng hình thể ngươi, ngươi mà xuất hiện trong vũ trụ giả định sẽ hiện ra bộ dáng thật của ngươi. Nếu ngươi không sửa, rõ ràng họ biết ngay là đồ giả. Đương nhiên ngươi có thể biến ảo thần thể rút nhỏ lại, biến thành bộ dáng nhân loại, rồi mở công năng scan cũng được. Thú vị. Ngân Mâu lại nở nụ cười. Trò chơi giả định của nhân loại các ngươi thật thú vị. Ngân Mâu nhìn xuống La Phong. Cười ha ha, trong văn ngục tịch mịch vô tận. Có thể vào vũ trụ giả định quả không còn sợ gì nữa. Ha ha, La Phong nở nụ cười. Đây là trọng bảo. Ngân Mâu tiện tay ném ra một trọng bảo. Đó là một cây búa toàn thân màu xanh biếc, búa dài ước chừng 3 thước. Ngân Mâu vẫn không kìm được nói ngươi rõ là quá tham lam. Ha ha, giao dịch vui vẻ. La Phong cười nói Ngân Mâu. Ngươi nên cảm thấy vui vẻ. Vì ta sắp chuẩn bị bế quan tu luyện. với thủ đoạn ẩn nấp của ta, e rằng các cường giả khác trong băng ngục rất khó tìm tới ta. Chờ lần sau ta ra ngoài, không biết là mấy trăm năm hay lâu hơn. Tứ đại cự đầu khác cho dù muốn giao dịch với ta cũng phải chờ ta xuất quan. Đi đi, đừng đắc ý tại đây nữa. Ngân Mầu nói đưa La Phong ly khai đi. Vâng, chủ nhân. Đầy tớ giáp đen dẫn La Phong, Thuấn Di ly khai luôn. Ngân Mầu đưa mắt nhìn theo, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Hắn ở trong băng ngục đã chiếm được hai món trọng bảo. Nhưng hắn chỉ sử dụng có một trong hai món này. Món kia thật sự vô dụng. Cho dù hắn trọng thị nó, nhưng bây giờ cũng chỉ phát huy được uy lực rất bình thường. Vì với cách hắn chiến đấu, hắn chủ yếu bằng vào tuyệt chiêu thiên phú, uy lực cũng vượt xa việc sử dụng trọng bảo. Vũ! Trụ giả định, trò chơi giả định nhiều sinh mạng thật. Thật là náo nhiệt, lại một trò chơi giả định có trên vạn ước sinh mạng. Ngân Mâu phân ra chút ý thức tiếp tục chơi trò chơi. Tịch mịch lâu quá rồi, cũng phải hơi điều tiết một chút. Tài khoản vũ trụ giả định, đối với Ngân Mâu thì đích xác hữu dụng hơn trọng bảo nhiều. Đông Phương băng ngục trong động quật dưới lớp tuyết sâu. Hắc ta lúc đó cũng chỉ sực nghĩ ra, nên truyền âm, không ngờ thật sự có được một trọng bảo. Đây là trọng bảo đó. Ta tới tinh thần tháp trắng trợn giết chóc săn bắn. Ngoại trừ tìm được tơ võng văn hồn. Toàn bộ tiền bạc thu hoạch cộng lại cũng không nhiều một món trọng bảo. La Phong nắm cây búa trọng bảo màu xanh biếc. Cây búa rất mỏng, như chạm ngọc băng khắc thành. Lưỡi búa cũng đã làm cho La Phong cảm giác được sự đáng sợ của nó. Ha ha! La Phong lật tay thu hồi nó về, lập tức đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Trong tu luyện tràng chuyên dành cho La Phong, La Phong đứng giữa không gian thầm nghĩ thực lực của ta đích xác còn có chỗ có thể tăng lên nữa. Bất luận là Minh Nguyệt Sách hay Vạn Tinh Bố Đạo Đồ, ta đều vẹn vẹn chỉ mới sáng chế ra thức thứ nhất. Còn diễn thần thất biến của ta bây giờ sớm đã luyện thành thiên thứ hai. Hoàn toàn có thể dùng thiên thứ hai này làm căn cơ. Lấy ý cảnh thần thú phụ trợ để sáng tạo ra thức thứ hai. Thức thứ hai sẽ thâm thúy hơn thức thứ nhất, nhưng mình bây giờ cảnh giới cũng đã rất cao. Bắt đầu đi. La Phong bắt đầu chuẩn bị tiến hành sáng tạo bí pháp. Nhưng khi hắn vừa muốn tìm đối thủ giao chiến, không gian đã xuất hiện một thân ảnh mặc kim bào, chính là Hỗn Độn Thành Chủ. Sư phụ. La Phong vội cung kính hành lễ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 931 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 931 lo lắng. La Phong cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ không phải đã bảo là sau 10 tràng chiến đấu hãy đi gặp hắn sao? Thế mà bây giờ mình mới chiến đấu 2 tràng. Hỗn Độn Thành Chủ sư phụ đã tự mình tới đây. Hơn nữa Hỗn Độn Thành Chủ cũng không phải là người không kiên nhẫn. Năm tháng dài đằng đẵng sớm làm hắn rất kiên nhẫn mới đúng. Ngươi muốn sáng tạo ra thức thứ hai ư? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn La Phong. Vâng. La Phong cung kính nói đệ tử cảm giác thấy thức thứ nhất của Minh Nguyệt Sách và Vạn Tinh Bố Đạo Đồ đều còn chưa đủ. Do đó muốn sáng tạo ra thức thứ hai. Hai loại tuyệt học ngươi đều sáng tạo cả à? Hỗn Độn Thành Chủ tiếp tục hỏi. Vâng. La Phong không do dự chút nào. Hỗn Độn Thành Chủ khẽ cau mày, thấp giọng nói mấy ngày hôm trước ngươi có chiến đấu gì chưa? Chiến đấu hai tràng rồi, một trận may mắn xem như thắng, trận thứ hai lại thua. La Phong nói. Ngươi có nhận ra điều gì không? Hỗn độn thành chủ hỏi. Đệ tử trải qua hai tràng chiến đấu đã hiểu ra thực lực tự thân và bảo vật đều rất quan trọng. La Phong cung kính nói thực lực không đủ, dù có bảo vật cũng không phát huy ra đủ uy lực. Còn nếu không có bảo vật, khi đối mặt với đối thủ cấp độ ngang nhau, sẽ gặp thiệt thòi. Con bây giờ bảo vật đã xem như tạm đủ, thực lực tự thân lại vẫn còn có thể tiến bộ thêm một chút. Trong không gian tu luyện tràn mênh mông, La Phong, Hỗn Độn Thành chủ đều đứng giữa tinh không, một hỏi một đáp. Chiến đấu trong đời thật chẳng lẽ không tạo cho ngươi cảm giác là đi theo trường phái tinh thần niệm sư là lãng phí thời gian sao? Hỗn Độn Thành chủ trầm giọng quát. Thanh âm ầm ầm, chấn nhiếp thẳng vào tâm linh La Phong. Nhưng ý chí La Phong kiên định như thế nào chứ? Lãng phí thời gian. La Phong liên tục lắc đầu. Không đâu. Đệ tử ngược lại cảm giác thấy thực lực tăng lên nhiều, rất thích hợp với con đường này. Nói giỡn, mình có tiến công chí bảo tinh thần đồ chuyên môn dùng cho tinh thần niệm sư. Cho dù mình tự nghĩ ra bí pháp, e rằng cũng khó mà thắng được cường giả phong vương cực hạn. Nhưng khi có tinh thần đồ, có thể áp đảo cả Bôn Lôi Vương. Hỗn Độn Thành chủ không khỏi khẽ lắc đầu. Bỏ qua đi. Bỏ qua con đường tinh thần niệm sư đi, chuyên tu con đường vũ giả. Hỗn Độn Thành chủ thở dài nói. La Phong giật mình nhìn Hỗn Độn Thành chủ. Làm môn hạ Hỗn Độn Thành chủ lâu như vậy, Hỗn Độn Thành chủ vẫn luôn đều chỉ dẫn dắt mình. Tại sao? La Phong không kìm được vội nói ý chí của con rất mạnh. Lại từng tìm được ma âm thần tướng truyền thừa. Chấn phúc cực cao. Trên con đường tinh thần niệm sư con tuyệt đối có thể đi rất xa. Nhưng ngươi trên con đường vũ giả lại có thể đi xa hơn nữa. Hỗn Độn Thành chủ nói. Xin sư phụ nói rõ. La Phong khom người. Hỗn Độn Thành chủ nhìn đệ tử trước mắt. Hắn hiểu rõ với tâm tính và ý chí La Phong như thế, muốn bằng vào một câu mà khiến cho hắn bỏ qua là việc không thể. Ta đây nói cho ngươi biết. Hỗn Độn Thành chủ trịnh trọng nói đầu tiên, ngươi là Hắc Vũ giả. Tiếp theo, ngươi tu luyện đạo thần thú. La Phong cẩn thận lắng nghe. Hắc Vũ giả ở Huyết Lạc Đại Lục cũng đã thành truyền thuyết. Hỗn Độn Thành chủ cảm khái. Phàm là người có thể trở thành Hắc Vũ giả. Vậy đại biểu cho việc gen của ngươi có độ phù hợp với huyết mạch thần thú cực cao. Vậy tương lai dùng khi dùng máu thần thú, có khả năng gen của ngươi sẽ đề cao với biên độ còn kinh người hơn nữa. Gen là cơ sở. Trên cơ sở mà mạnh hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần thì đấu làm sao đây? Hơn nữa thần thú đã ngã xuống ở Huyết Lạc Đại Lục vốn bản thân lại thiên về cận chiến. Ngươi phải nhớ kỹ, một tinh thần niệm sư đi theo mạch thần thú là vĩnh viễn không thể đi đến đỉnh cao nhất. Hỗn Độn Thành chủ nhìn La Phong. La Phong há hốc mồm. Vĩnh viễn không thể đi đỉnh cao nhất. Muốn đi đến đỉnh, sánh ngang với thần thú thì phải là vũ giả nhất mạc. Hỗn Độn Thành chủ nói ngươi là Hắc Vũ giả tự nhiên có tư chất thân thể vô cùng hiếm thấy. Tu luyện về mặt thần thú lại nhanh chóng như thế, hiển nhiên thiên phú nhận thức là cực cao. Nhiều thứ thiên phú kết hợp như vậy, ngươi há có thể phụ lòng. Ngươi đi theo vũ giả nhất mạch tương lai sẽ có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ. Mặc dù nói con đường này vô cùng khó khăn, nhưng tuyệt đối có thể thành công. Nếu ngươi mình mù quáng tu luyện loạn, muốn trở thành vũ trụ chi chủ sẽ là vô cùng xa vời. La Phong đứng đó trầm mặc. Trong vũ trụ một vài tộc quần nhỏ yếu căn bản không biết bí mật này. Có người tu luyện đạo thần thú. còn lại đi theo trường phái tinh thần niệm sư. Rõ là buồn cười. Nhất định họ không thể thành tựu. Ngươi xem Hy La Đa đó. Cũng dừng lại ở bước cuối cùng, thật sự không thể bước qua được. Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Ngươi cứ tự hỏi đi. Khi nào thông suốt, nói cho ta biết đáp án. Nói xong hỗn độn thành chủ liền xoay người, lặng lẽ đứng chờ. La Phong cũng trầm mặt. Phải đi vũ giả nhất mạch mới có hy vọng trở thành tồn tại sánh ngang thần thú ư. La Phong thầm nói hắc vũ giả, đại biểu cho việc gen phù hợp cực cao với huyết mạch thần thú. Được rồi. Ta tu luyện cửu kiếp bí điển. Nên gen đã nhảy vọt mang tính căn bản. Vượt xa huyết thống nhân loại bình thường. Nên cuối cùng dung hợp được 10 viên huyết lạc tinh. Ta chọn như thế nào? Một con đường là do hỗn độn thành chủ sư phụ chọn cho ta. Con đường vũ giả. Đi theo đạo thần thú. Tương lai có cơ hội có thể trở thành tồn tại sánh ngang thần thú. Sẽ trở thành vũ trụ chi chủ. Một con đường là do tọa sơn khách sư phụ định ra cho ta. Là tinh thần niệm sư. Tu luyện cửu kiếp bí điển. Về phần sáng tạo ra bí pháp gì thì ông hoàn toàn bất luận. Chỉ chờ khi tương lai ta thực lực mạnh lên, sẽ chưởng quản tinh thần tháp. Hai đại đệ tử dưới trướng tọa sơn khách sư phụ đều là vũ trụ chi chủ. Tin rằng con đường trở thành vũ trụ chi chủ còn có hy vọng lớn hơn nữa. Hơn nữa còn có một trong chí bảo chí cường là tinh thần tháp. Ta chọn như thế nào? La Phong trong đầu xuất hiện rất nhiều cảnh. Ha ha, có gì mà phải suy tư? Đã hai con đường đều có hy vọng trở thành vũ trụ chi chủ, vậy ta đi cả hai con đường. La Phong mắt lóe lên. Ta khác với Bá Lan. Bá Lan là phân tâm cho hai loại quy luật. Còn ta đồng dạng nghiên cứu đạo thần thú. Chỉ có một loại là đạo thần thú cho vũ giả. Một loại là đạo thần thú cho tinh thần niệm sư. Hai thứ đồng thời tu luyện cũng trợ giúp cho ta trong việc nghiên cứu đạo thần thú. La Phong thầm nghĩ. Giữa không gian mênh mông. Hỗn độn thành chủ quay lưng về phía La Phong, đứng giữa hư không rất lâu. Sư phụ. La Phong cung kính. Quyết định rồi à. Hỗn độn thành chủ thanh âm rất bình tĩnh. Quyết định rồi. La Phong mắt rất sáng. Đệ tử quyết định tu luyện cả vũ giả nhất mạch và tinh thần nhất mạch. Nếu tương lai đệ tử thật sự đã sai, sẽ bỏ qua một mạch. Ngươi đã quyết định thì ta không nói thêm nữa. Ta muốn xem ngươi đồng tu cả vũ giả tinh thần niệm sư có thể đi đến bước nào. Hỗn độn thành chủ quay đầu, nhìn thẳng La Phong. La Phong cũng nhìn sư phụ. Ánh mắt nhìn nhau, nhưng La Phong không hề e sợ chút nào. Rất tốt. Hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu. Lầm lẫn cũng không sao đâu, nhưng phải kiên trì với bản tâm, toàn tâm đầu nhập. Dạ hiểu. La Phong gật đầu. Ngươi cứ tiếp tục sáng tạo ra tuyệt học đi, ta sẽ nhằm vào khuyết điểm tuyệt học của ngươi mà các đối thủ cho ngươi. Hỗn độn thành chủ nói xong, đã biến mất. La Phong không khỏi quỳ xuống cảm ơn sư phụ. Hắn quỳ như vậy là cảm thấy phát ra từ đáy lòng. Cho dù mình chống lại hắn, nhưng hỗn độn thành chủ vẫn khuyến khích ủng hộ mình. Còn khi mình sáng tạo bí pháp, hỗn độn thành chủ lại không từ vất vả cực nhọc đi an bài cả đám đối thủ. Việc này kỳ thật là một việc vô cùng kỳ công. Có lẽ hỗn độn thành chủ sư phụ cũng chỉ là trọng thị bồi dưỡng tộc quần mình. Nhưng bất luận như thế nào, hỗn độn thành chủ cũng đại ân với mình. Có ân, phải ghi tạc trong lòng. có năng lực, có cơ hội, sẽ báo đáp ổn thỏa. Bắt đầu đi. La Phong lắc người biến mất. Giữa không chợt đi ra một con kim giáp cự thú sừng sững. Vẫn dựa theo lối cũ. Trước hết sáng tạo minh nguyệt sát. Sau đó sáng tạo vạn tinh bố đạo đồ. Vũ trụ xa xôi hoang vu trong băng ngục ô hoa bí cảnh, vành đai băng ngục tinh. La Phong trước mặt một trong năm đại cự đầu ngân mâu. Đầu tiên phá giải tử thần nhất chỉ. Sau đó qua được mắt bạc. Cuối cùng bỏ chạy đi. Tin tức này tự nhiên bắt đầu truyền bá trong băng ngục. Nhưng trong băng ngục không có phương thức truyền thông tiên tiến. Vội máy thăm dò cỡ lớn của La Phong cũng bị băng ngục gây nhiễu. Cũng có thể hiểu được. Xây một thế giới giả định nội bộ là việc rất không thực tế. Truyền tin lạc hậu. Còn giữa các cường giả lại rất nhiều người có cường oán, thậm chí gặp mặt là giết chóc. Chỉ có một vài hảo hữu, hoặc thực lực tương đương mới có thể thỉnh thoảng tụ họp. Do đó tốc độ truyền tin tức cực kỳ chậm rãi. Cho dù hơn nửa năm trong cả băng ngục cũng không có tới 1/3 cường giả biết tin tức này. Nam phương băng ngục giữa đồng tuyết vô tận có một cung điện nguy nga đứng sừng sững. Chung quanh cung điện cắm đầy những khối băng. Những khối băng đó cắm ở các nơi quanh cung điện. Trên mỗi một khối băng đều điêu khắc văn tự yêu tộc. Hiển nhiên đây là một bảng xếp hạng băng ngục. Cung điện này không hề nghi vấn gì là nơi ở của một nhân vật vô cùng đặc thù trong băng ngục Thiên Lang. Thiên Lang, một trong năm đại cự đầu. Đồng thời hắn cũng biên soạn bảng xếp hạng, hơn nữa cũng là nhân vật có tính tình tốt nhất cả băng ngục. Đều nói Thiên Lang trong hoàng tộc yêu tộc là vô cùng hung tàn. Thì một trong những ông trùm sỏ Thiên Lang này lại rất ít khi giết chóc. Tính tình cũng tốt. Thời gian đằng đẵng, hắn cũng được công nhận. Nhưng nếu ai trêu vào hắn, hắn cũng sẽ giết chóc. Dù sao có thể liệt danh trong năm đại cự đầu cũng phải dựa vào một vài chiến đấu rèn giũa trong băng ngục. Chủ nhân, xem ra bảng xếp hạng lại phải thay đổi rồi. Lại có chiến đấu mới xảy ra. Trên chiếc ngai vàng khổng lồ trong cung điện làm bằng những khối băng. Một yêu tộc dài ước trên 10 ca. Bương. Trông như một dãy núi. Toàn thân nó có bộ lông trắng như tuyết, bộ lông nhọn lại pha chút kim sắc, làm nó thoáng có một tầm kim quang bao phủ. Trên trán nó có ba luồng hoa văn kỳ bí quái dị, trông như ba vết đao. Hắn là Thiên Lang. Là nhân loại giao chiến với Bôn Lôi Vương. Có nhân loại và ngân mâu giao chiến. Năm tên tôi tớ đứng dưới điện hạ. Năm tên tôi tớ lại đều là những quái vật lân giáp. Thực lực cũng chỉ cấp phong hầu. Là đầy tớ mà năm đó Thiên Lang khi bị giam giữ đã mang vào. Nhân loại. Thiên Lang chiếm giữ trên ngai vàng sừng sững đột nhiên ngẩng đầu, hung quang xanh rần nhìn xuống phía dưới. Nhân loại ở đâu? Mau mau tìm cho được nhân loại đó, mau lên. Chủ nhân. Chiến đấu đã qua được hơn nửa năm rồi. Năm tên tôi tớ sững sờ. Hơn nửa năm. Thiên Lang phát ra một tiếng gầm khẽ vì phẫn nộ. Năm đó nhân loại vừa tới băng ngục thì Ngân Mâu tuyên bố công khai muốn tìm hắn. Thiên Lang cũng âm thầm cử thủ hạ đi tìm nhân loại. Nhưng thời gian dài mà không tìm được. Sau đó hắn cũng bỏ qua. Không ngờ lần này rốt cục nhận được tin, lại là tin tức hơn nửa năm trước. Không thể tiếp tục như vậy. Thiên Lang đứng bật lên. Bốn vó đứng cả trên vương tọa. Uy áp vô tận tràn ngập. Làm năm tên tôi tớ sợ tới mức đều quỳ mọp xuống. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 932 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 932 ẩn mình 2000 năm năm tên tôi tới quỳ mọp xuống dưới điện, không dám phát nói tiếng nào. Trên vương tọa thiên lang khổng lồ đang đứng. Đôi mắt xanh rần lại lón ra hung quang cho dù nhân loại này lần sau lại hiện thân. Lúc ta nhận được tin mà muốn đi tìm hắn thì e rằng tên nhân loại đó đã lại ẩn nấp mất rồi. Thiên lang lập tức ý thức được điểm này, hơn nữa cũng nhanh chóng đưa ra quyết định. Chuẩn bị các khối băng. Thiên lang trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Năm tên tôi tớ đang quỳ mọp đồng thời đáp. Một tên dẫn đầu lập tức lật tay cung kính đưa lên một khối băng dài khổng lồ dùng cho điêu khắc rất tốt. Thiên lang từ trên vương tọa đi xuống, bốn vó chậm chậm đi đến trước khối băng. Các ngươi nói cho ta rõ tin tức về nhân loại này giao đấu với Bôn Lôi Vương và Ngân Mâu như thế nào? Thiên lang nói. Vâng, chủ nhân. Nhân loại này đầu tiên là giao chiến với Bôn Lôi Vương. Giao thủ một lát thì Bôn Lôi Vương lại bị nhân loại đó áp chế. Hơn nữa tốc độ nhân loại đó lại nhanh tới đáng sợ. Chạy trốn cũng trốn không thoát. Chỉ có thể ép phải thiêu đốt thần thể. Sau khi Bôn Lôi Vương thiêu đốt thần thể tốc độ vẫn không bằng nhân loại năm tên tôi tới liên tiếp thuật lại tin tức. Mặc dù phải nói giản lược, nhưng những trọng điểm đều đã nói đủ. Thiên lang gục đầu xuống, nhìn khối băng. Sạc sạc sạc. Các văn tự yêu tộc chợt hiện lên trên khối băng, bảng xếp hạng nhanh chóng được định ra. Xếp hạng nhất huyết hoạt, xếp hạng thứ hai ngân mâu, xếp hạng thứ ba thiên lang, xếp hạng thứ tư hắc phong, xếp hạng thứ năm tỳ ảm, xếp hạng thứ sáu nhân loại trong sáu cường giả. Có rất nhiều người đều dựa theo tên của chủng tộc, tộc quần mà định ra. Như tỳ ảm, nhân loại, đều là tên tộc quần. Còn thiên lang là tên chủng tộc. Về phần huyết hoạt, ngân mâu, hắc phong cũng dựa theo bộ dáng bề ngoài mà sở định cái tên trong băng ngục. Phương thức đặt tên như vậy rất thông thường. Vì trong băng ngục này tỳ ảm tộc cũng chỉ có một. Nhân loại cũng vẹn vẹn chỉ có một. Xếp hạng cường giả trong băng ngục nhanh chóng được định ra. Mỗi cường giả đều có một vài tin tức phụ giới thiệu. Hơn 800 cường giả cũng làm cả khối băng cơ hồ phủ kín. Chỉ có phần đầu trên khối băng lại được lưu lại một khoảng trống rất lớn. Năm tên tôi tớ thấy thế đều thầm nghi hoặc. Lặng lặng truyền âm với nhau chủ nhân lúc trước điêu khắc bảng xếp hạng là từ đầu khối băng mà điêu khắc xuống. Sao lần này lại không làm như vậy? Đúng vậy, chủ nhân điêu khắc xếp hạng vô số lần. Chưa thấy chủ nhân làm như vậy bao giờ. Trong lúc họ thảo luận, đoạn đầu chừa trống của khối băng bắt đầu xuất hiện những văn tự yêu tộc phàm là ai đưa nhân loại đó tới chỗ thiên lang ta. Ta thề vĩnh viễn bảo hộ cho hắn. Ta gặp được nhân loại này cũng nhất định sẽ không động thủ giết chóc. Đây là lời thề. Thông qua bảng xếp hạng băng bia này để cả cường giả băng ngục làm chứng tốt lắm. Thiên lang ngẩng đầu lên. Các ngươi vẽ ra 900 bảng xếp hạng băng bia, đưa đến đỉnh núi đó đi. Vâng, chủ nhân. Năm tên tôi tớ cung kính đáp. Họ đều nhanh chóng vẽ lại. Với thủ đoạn của thần linh bất hủ. Tự nhiên trong khoảnh khắc đã đưa ra 900 phần băng bia. Lập tức một trong số họ đem băng bia bay khỏi cung điện. Đi thẳng tới một sơn mạch gần băng hải. Nơi đó là nơi cố định để bạn xếp hạng. Nơi đó cấm chiến đấu, cấm ở lại. Đây là điều mà tất cả các cường giả công nhận. Băng bia xếp hạng được những cường giả đi ngang qua lẳng lặng mang đi. Còn giải thưởng của Thiên Lang tự nhiên cũng dựa vào đây mà truyền khắp cả băng ngục. Thiên Lang bảo hộ sao? Nếu ta có thể được Thiên Lang bảo hộ, chỉ cần Thiên Lang không chết, ai có thể giết ta? Thiên Lang sẽ không vi phạm lời thề đâu. Sao có thể? Thiên Lang thông qua băng bia xếp hạng thông cáo ra cả băng ngục. Tất cả cường giả đều biết, hắn sao có thể vì đám người yếu chúng ta mà bất chấp thể diện. Hơn nữa Thiên Lang luôn rất kiêu ngạo. Bản thân cũng khinh thường động thủ với những người yếu chúng ta. Tính tình lại tốt, cũng khá nổi danh, nên tìm nhân loại thôi. Đúng, tìm nhân loại đó. Cả băng ngục ngoại trừ hơn 10 cường giả đứng đầu, những người khác ai mà không muốn sống. Đến cả Bạch Cốt Vương, Bôn Lôi Vương họ cũng sợ chạm mặt phải năm đại cự đầu. Chứ đừng nói những cường giả khác bị giam giữ ở đây. Những cường giả ấy tuy yếu, nhưng số lượng lại chiếm trên 9 phần tổng số cường giả băng ngục. Khi muốn tìm La Phong, tự nhiên họ đều điên cuồng. Nương, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, Nương, Gơn, Hơn, A, Nương, Gơn. Ổ La Phong ẩn mình ở sâu dưới tuyết. Lại có máy thăm dò mini ẩn đi. Cho dù các cường giả khác thấy cửa hang, thì mắt thường, thần lực vẫn không tìm được. Trừ phi là công kích hủy diệt hang ổ mới bước La Phong ra được. Phong trào tìm nhân loại trì được mấy trăm năm, rồi dần dần sự điên cuồng bắt đầu lắng lại. Nhưng vẫn có một vài phong vương nhỏ yếu không có việc gì thì vẫn đi tìm. Vì một khi tìm được cũng đại biểu cho họ có thể sống rất an ổn. Trong một thần quốc rộng lớn, giữa hải dương vô tận có những hòn đảo. Trên một hòn đảo, La Phong mặc hắc y đang ngồi xếp bằng trên bãi cát, nhìn sóng biển lần lượt xô lên bờ cát rồi lần lượt rút đi. Về phần phân thân kim giác cự thú thì đang trong thể nội thế giới vẽ pho tượng thần thú. Đảo, mắt đã 1000 năm qua rồi. Ý cảnh thần thú của ta 1000 năm trước đã đạt tới mức thông thiên kiều tầm 20. Vốn tưởng rằng muốn tiến bộ thêm nữa là rất khó. Nhưng không ngờ ý cảnh thần thú của ta mặc dù tiến bộ chậm, nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ, luôn từ từ tăng lên. La Phong mặc hắc y có vẻ tươi cười. Nhưng tầm thứ 20 tới tầm 21, chênh lệch thật sự quá lớn. E rằng gấp 10 lần thời gian từ tầm 19 tới tầm 20. Ý cảnh thần thú, dựa vào việc vẽ lại pho tượng cỡ lớn, pho tượng thần thú loại nhỏ mà có thành tựu. Đương nhiên cảm ngộ cũng rất trọng yếu trong quy luật dung hợp đạo thần thú của La Phong. Nếu không có cảm ngộ, đơn thuần chỉ vẽ thì rất khó có thành tựu. Cảm ngộ quy luật, chính là gốc và thân đại thụ. Ý cảnh, là cành lá cây đại thụ. Chỉ có rễ sâu gốc sâu, thân cây lớn, vậy những lá cây mới có thể sinh sôi tươi tốt. Đây là quá trình xúc tiến lẫn nhau. Có cảm ngộ quy luật làm cơ sở, lại có thể vẽ mà nắm lấy ý cảnh cấp độ cao hơn. Ý cảnh cao, đối với cảm ngộ quy luật cũng có hiệu quả xúc tiến. Thời gian trôi qua, kim giác cự thú toàn tâm nghiên cứu diễn thần thất biến, điêu khắc cảm ngộ ý cảnh thần thú. Bản tôn người địa cầu của La Phong thì nghiên cứu minh nguyệt sách vạn tinh bố đạo đồ. Được hỗn độn thành chủ cung cấp cả đám đối thủ nhằm vào khuyết điểm của La Phong khi sáng chế bí pháp. Bí pháp của La Phong không ngừng hoàn thiện. Tiến bộ đích xác cực nhanh. Nhưng lấy thiên thứ hai làm cơ sở để sáng chế ra chiêu thức công kích. Đơn thuần về việc vận dụng kỹ xảo quy luật đã phức tạp tới mức đáng sợ. La Phong mất 1600 năm mới sáng tạo thành công thức thứ hai minh nguyệt sát. Đao pháp Thí Ngô Vũ Dực tất cả đều có thể thi triển. Một đao xuất ra như cự đao ngang trời, uy lực vô tận, chém chết tất cả trở ngại, bá đạo vô cùng. Nhưng khi La Phong chuyển sang nghiên cứu thức thứ hai vạn tinh bố đạo đồ thì hắn đã phải chịu khổ. Dựa theo kinh nghiệm sáng tạo thức thứ nhất, La Phong cho rằng bỏ ra 1/10 thời gian sáng tạo ra thức thứ hai minh nguyệt sách là có thể sáng tạo ra thức thứ hai vạn tinh bố đạo đồ rồi. Dù sao đã có nghiên cứu kinh nghiệm rồi. Nhưng quá trình thực tế lại vượt xa tưởng tượng của La Phong. Thức thứ nhất, lấy thiên đầu tiên làm cơ sở, có vẻ đơn giản hơn một chút. Thức thứ hai lấy thiên thứ hai làm cơ sở, lại phức tạp hơn rất nhiều. Sáng tạo ra minh nguyệt sách và sáng tạo ra vạn tinh bố đạo đồ đều trở nên rất phức tạp. Do đó lúc trước kinh nghiệm sáng tạo thức thứ hai minh nguyệt sách cũng không giúp gì nhiều lắm. La Phong đã phát hiện ra phiền phức rồi. Phương pháp cận chiến và phương pháp binh khí niệm lực có khác nhau về bản chất. Đây là phương hướng chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Theo mức bí pháp phức tạp tăng lên, hai thứ càng khác nhau nhiều hơn. Tác dụng của kinh nghiệm nghiên cứu lúc trước cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. La Phong bỏ ra 500 năm mới sáng chế ra thức thứ hai vạn bố đạo đồ. Bằng 1/3 thời gian sáng tạo thức thứ hai minh nguyệt sát. Dài hơn mức 1/10 thời gian mà La Phong dự tính rất nhiều. Vũ trụ giả định, lôi đình đảo, tòa cung điện nơi cao nhất, giữa khí lưu vô tận. La Phong bước vào cánh cửa cung điện. Đi trong đại điện. Đi đến cung điện liền dừng lại cung kính nói sư phụ. Đệ tử đã sáng tạo thành công tuyệt học. Xin sư phụ chỉ điểm. Ngươi đã phát hiện ra rồi chứ? Giữa khí lưu vô tận truyền ra thanh âm. Đã phát hiện rồi. La Phong cung kính nói đệ tử vốn tưởng rằng có dùng kinh nghiệm quy luật nghiên cứu sáng tạo ra phương pháp cận chiến. Khi sáng tạo phương pháp dùng binh khí niệm lực sẽ dễ dàng hơn. Trên thực tế thật ra cũng dễ dàng hơn không ít, nhưng lại không dễ như con nghĩ. Ngươi sáng tạo ra tuyệt học đỉnh cao. Không phải là những bí pháp bình thường. Hai loại bí pháp căn bản đã khác nhau. Một loại bí pháp cận chiến. Một loại phương pháp dùng binh khí niệm lực. Càng về sau đương nhiên khác biệt càng lúc càng lớn. Ngươi sáng tạo ra thức thứ nhất thì còn có thể tham khảo nhau. Thức thứ hai thì tham khảo kinh nghiệm vẫn có hiệu quả. Đợi đến thức thứ ba thì hiệu quả cực ít. Thức thứ tư không còn hiệu quả nữa. Thức thứ năm ngược lại sẽ làm cả hai loại bí pháp mà ngươi sáng tạo chậm lại, sáng tạo thức thứ sáu trở nên rất khó. Thức thứ bảy cũng đại biểu cho việc ngươi trở thành vũ trụ chi chủ, chỉ e rằng ngươi sáng tạo không ra được. A! La Phong lộ vẻ giật mình. Nhất tâm nhị dụng. Trong lòng đồng thời có hai loại bí pháp. Vừa mới bắt đầu thì còn có thể giúp nhau. Tới lúc hậu kỳ ngược lại sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Làm ngươi sáng tạo bất kỳ bí pháp nào cũng đều khó khăn vô cùng. Ngươi nghĩ rằng các cường giả sợ mất nhiều thời gian sao? Sai rồi. Cường giả có sinh mạng vĩnh hằng, mất gấp đôi thời gian cũng chẳng là gì cả. Cái họ sợ chính là phân tâm nhị dụng, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đạt tới đỉnh phong. Hỗn độn thành chủ nói ngươi bây giờ vẫn kiên trì ý nghĩ của mình sao? La Phong gật đầu vẫn kiên trì. Ngươi cứ tiếp tục kiên trì đi, ngươi còn có tư cách phạm sai lầm mà. Trong khí lưu vô tận truyền ra thanh âm. Hy vọng đừng để tới lúc ngươi sáng tạo ra thức thứ tư mà vẫn còn nghĩ như vậy. La Phong chỉ khom người, không nói gì. Đi đi. Dùng thành tựu để chứng minh ngươi đúng. Trong khí lưu vô tận truyền ra thanh âm loáng thoáng. Vâng, sư phụ.

nhân loại. Con ngươi xanh lè của Thiên Lang mở ra, nhìn xuống phía dưới. Thiên Lang. La Phong hướng mắt nhìn Thiên Lang, mỉm cười. Ngươi vội vàng tìm ta như vậy, còn thông báo cho tất cả cường giả băng ngục, không biết là có chuyện gì. Đương nhiên có chuyện. Con ngươi xanh lè của Thiên Lang đảo khẽ, đưa mắt nhìn Kim Trúc Tạp Thác. Thân thể Kim Trúc Tạp Thác càng cong đi, có vẻ rất tôn kính. Thiên Lang từ từ nói, Kim Trúc Tạp Thác, ngươi tìm được nhân loại này rồi dẫn hắn tới sao? Vâng. Kim Trúc Tạp Thác liền nói. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi sống chung quanh cung điện tuyệt không có cường giả nào dám động tới ngươi. Thiên Lang từ từ nói. Dạ dạ, cảm ơn Thiên Lang đại nhân. Kim Trúc Tạp Thác kích động vạn phần, thân thể khẽ phát run. Hắn xếp hạng trên 600 trong băng ngục, tuyệt đối thuộc loại đám người yếu. Thời gian đằng đẵng, ngày nào cũng lo lắng hải hùng. Biết tìm được nhân loại có thể được Thiên Lang bảo hộ, hắn lập tức đi tìm rất thường xuyên. Đi đi. Thiên Lang lại không muốn nói gì nhiều với Kim Trúc Tạp Thác. Kim Trúc Tạp Thác cung kính hành lễ. Trong lòng tràn ngập vui mừng. Thậm chí còn khom người cảm tạ La Phong. Rồi lập tức ly khai cung điện. La Phong thấy thế thầm than, trong văn ngục người yếu đúng là bi kịch. Ầm ầm, cánh cổng cung điện cũng ầm ầm đóng lại. Cửa đã đóng. Các cường giả khác cũng đã đi. Tại đây ngoài trừ ngươi và ta cũng chỉ có nô lệ của ngươi. Có chuyện gì, ngươi nói đi. La Phong nhìn Thiên Lang chiếm giữ cả vương tọa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 934 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 934 bảo vật của Thiên Lang trên vương tọa lạnh giá. Thiên Lang nhìn xuống La Phong, trong mắt hơi có ý mỉm cười, phát ra thanh âm vang vọng cả đại điện nguy nga nhân loại. Ta mời ngươi tới, ngươi chắc cũng đã đoán ra, ta muốn mua mấy cảm ứng tài khoản vô danh vũ trụ giả định của ngươi. Ngươi có thể hiểu được việc bị giam giữ tại băng ngục vô hạn tuyến nguyệt, ta rất muốn tiếp xúc với ngoại giới như thế nào. Ngươi là yêu tộc, ta là nhân tộc. La Phong nhìn Thiên Lang. Thiên Lang, ngươi nên biết, hai đại tộc chúng ta đối địch nhau. Vũ trụ giả định sẽ bài xích ý thức cường giả yêu tộc các ngươi. Cho dù ngươi tìm được mấy cảm ứng tài vô danh cũng căn bản không thể vào vũ trụ giả định được. Tộc quần khác nhau, linh hồn ý thức cũng khác nhau về mặt căn bản. Vũ trụ giả định chính là vũ trụ giả định của nhân loại. Yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới, nhiều ngoại tộc khác. Rất nhiều tộc đều muốn mượn vũ trụ giả định để truyền tin tức. Nhưng phàm là tộc quần có quan hệ đối địch với nhân loại, rất nhiều người căn bản không thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Những ngoại tộc không có quan hệ đối địch, tuy có thể mượn vũ trụ giả định, nhưng quyền hạn cũng sẽ bị hạn chế, bị kiểm soát. Như ngân mâu là sinh mạng đặc thù, quyền hạn sẽ bị hạn chế, nhưng vẫn có thể sử dụng. Ta hiểu. Cặp mắt xanh lè của Thiên Lang nhìn La Phong. Nhưng ngươi cũng nên biết, ta mặc dù không thể, nhưng tôi tớ ta có biện pháp. Trong các tôi tớ của ta, vẫn có hai tên thuộc loại tộc quần hữu hảo với nhân loại. Họ có tư cách tiến vào vũ trụ giả định. Mấy cảm ứng của ngươi lúc trước đâu rồi? La Phong hỏi. Địch nhân ngoại tộc giả hoạt nghĩ đủ mọi biện pháp lợi dụng vũ trụ giả định của nhân loại. Dù sao vũ trụ giả định thật sự quá hữu dụng. Do đó bình thường sẽ tìm mấy cảm ứng tài khoản vô danh. Lộ tẩy một chút, bị hệ thống vũ trụ giả định phát hiện trước mất quyền rồi. Thiên Lan nói. Chẳng trách. La Phong cười chế giễu. Cho dù nghĩ mọi biện pháp trộm, hoặc khống chế nô lệ nhân loại, hoặc khống chế nô lệ ngoại tộc trong Hồng Minh, nhưng hệ thống vũ trụ giả định giám sát cực kỳ chặt. Khi phát hiện đầu dây mối nhợ, cho dù giấu kỹ tới đâu, nhưng một khi bị phát hiện, thì nô lệ bị khống chế sẽ không còn tư cách nối vào mạng vũ trụ giả định nữa. Quyền hạn sử dụng máy cảm ứng cũng sẽ bị cắt. Thậm chí còn tìm hiểu nguồn gốc. Thông qua tọa độ nối vào mạng vũ trụ giả định. Vây bắt luôn. Do đó gián điệp ngoại tộc bị vây bắt giết chết vô số kể. Nhưng năm đại tộc quần đỉnh cao khác vẫn không ngại cực khổ. Lần lượt thông qua vũ trụ giả định âm thầm kiến tạo các loại mạng lưới tình báo. Ta cũng không có mấy cảm ứng tài khoản vô danh. La Phong lắc đầu. Lời nói dối như vậy ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt những ngoại tộc khác. Yêu tộc ta và nhân tộc ngươi đấu nhau thời gian vô tận, làm sao mà không biết chứ? Thiên Lan ngồi trên vương tọa đưa đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào La Phong mấy cảm ứng đơn giản. Với trí năng ngươi mang bên mình hoàn toàn có thể dễ dàng chế tạo ra một cái mà. Quan trọng nhưng là mấy cảm ứng có quyền hạn nối vào mạng không? Còn với thân phận của ngươi, hoàn toàn có thể dễ dàng xin quyền tài khoản vô danh trong vũ trụ giả định. Thiên Lan nhìn xuống La Phong. Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi cũng biết. Trong vũ trụ giả định cũng có rất nhiều hệ thống tình báo gián điệp của các ngoại tộc khác. Nhiều tới hằng hà sa số. Tuy nói rất nhiều tên đã bị phát hiện. Bị hủy đi cả một đường dây tình báo. Tổn thất thảm trọng. Nhưng rất nhiều ngoại tộc vẫn không ngừng âm thầm kiến tạo những hệ thống tình báo. Thiên Lan nhìn La Phong. Nhiều gián điệp như vậy, thêm ta nữa cũng chẳng có gì nhiều, đúng không? La Phong đứng dưới điện hạ lắng nghe, rồi nhìn chằm chằm vào hắn ngươi muốn nối với yêu tộc. Để ra ngoài. Thiên Lan nhìn xuống La Phong. Nhìn nhau xa xa. Ha ha! Ta giấu cũng không ăn thua. Ngươi đương nhiên có thể đoán ra đúng ta muốn ra ngoài. Thiên Lan nói mặc dù những năm tháng vô hạn đã qua. Mạng lưới tình báo mà ta biết lúc trước không biết còn hay không. Nhưng ta vẫn muốn thử. Ta muốn ra ngoài. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ giúp ngoại tộc sao? La Phong nói. Không phải giúp là giao dịch. Thiên Lan nói tài khoản vô danh vũ trụ giả định nếu ở bên ngoài muốn lấy được là quá dễ dàng. Do đó ngươi bán một tài khoản cho ta căn bản không phải là tội danh gì cả. Ngươi cũng không giúp ta truyền tin tức gì. Ngươi vẹn vẹn chỉ cần bán một tài khoản, thế giới nhân loại mỗi ngày đều có vô số tài khoản bán đi. Nhất định có vài cái bị ngoại tộc âm thầm mua. La Phong nhìn hắn. Thiên Lan kỳ thật nói cũng đúng, mua bán tài khoản thật ra là việc rất thông thường. Đương nhiên ta sẽ không để ngươi thiệt thòi. Thiên Lan nói ta nguyện dùng một món trọng bảo trao đổi với ngươi. Trọng bảo? La Phong nhướng mày một cái nhìn Thiên Lan. Giá to nhỉ? Móng vuốt Thiên Lan khẽ nhếch lên. Trong móng vuốt nổi lên một cây thạch côn toàn thân màu đen. Trên hai đầu thạch côn có điêu khắc rất đẹp. Thoạt nhìn trông như một tác phẩm nghệ thuật chứ không phải là vũ khí. Nhưng cả cây thạch côn tự nhiên phát ra một khí tức thoáng tràn ngập cả đại điện. Một món trọng bảo, đổi. Lấy một máy cảm ứng vô danh. Thiên Lan nhìn La Phong. La Phong lại trầm mặt. Máy cảm ứng trong thế giới nhân loại muốn mua bao là có bấy nhiêu. Ngươi vẹn vẹn chỉ bán một máy cảm ứng thôi. Thiên Lang nói ngươi và ta cùng bị giam trong băng ngục, ta cũng cầu chỉ muốn ly khai băng ngục. Huống chi ta dù sao cũng là một bất hủ cấp phong vương. Cho dù ra ngoài, đối với nhân loại các ngươi cũng không có uy hiếp gì. Đừng nói là bất hủ cấp phong vương. Dù cho là một vũ trụ tôn giả, khi so với hai đại tộc quần đỉnh cao nhân loại, yêu tộc, cũng căn bản không ảnh hưởng gì. Không bán. La Phong lắc đầu. Một món trọng bảo ngươi không bán à? Thiên Lang đứng bật lên, khí thế tăng vọt trong đại điện, năm tên tôi tớ cũng căm tức nhìn La Phong. La Phong nhìn Thiên Lang, chỉ lắc đầu không bán. La Phong tuyệt nhiên không phải là tư tưởng quá sơ cứng. Vẹn vẹn chỉ bán một máy cảm ứng kỳ thật là việc rất nhỏ. Hơn nữa khi Lang bạc trong vũ trụ cho dù là ngoại tộc nhưng vì một vài tình thế đặc thù cũng tạm thời có thể hợp tác. La Phong không chú ý mấy tới việc chỉ bán một máy cảm ứng, nhưng cũng phải xem giá là gì. Một món trọng bảo còn chưa đủ. Hai món. Ta đưa một món trọng bảo mà ta sử dụng cho ngươi luôn. Thiên Lang phát ra tiếng gầm gừ căm tức nhìn La Phong phía dưới. Hai món trọng bảo, muốn một máy cảm ứng vô danh bên ngoài rẻ vô cùng. Đây là giá cao nhất mà ta có khả năng chịu được. Nhân loại, ngươi nên thỏa mãn rồi. Cho dù đi tới bí cảnh vũ trụ mạo hiểm, ai có thể dễ dàng tìm được hai món trọng bảo như vậy chứ? La Phong nhìn Thiên Lang đang phẫn nộ, vẫn nói khẽ không bán. Không bán. Thiên Lang chấn động. Ngươi có biết đây là trọng bảo không vậy? Cả băng ngục tổng cộng có được bao nhiêu trọng bảo? Cho dù là ta và Ngân Mâu, mỗi người cũng chỉ có 2-3 món trọng bảo mà thôi. Ta tổng cộng mới có 3 món. Nhưng ta chỉ để lại một món quan trọng nhất, một món thích hợp nhất. Hai món kia, thậm chí cả món mà ta đang sử dụng cũng đưa cho ngươi, ngươi lại không bán. Thiên Lang gầm lên.